xuân hồng giao trên phím tơ đồng cho đời mơ mộng tha ý thơ chờ mong em mùa trắng rằm tơ vương áng mây hồng xin đừng thay lòng nhạt màu ai ơi mùa xuân thay trong ánh xuân tươi nhịp chân bước đôi mươi nàng xuân mỉm môi cười nhạc lòng nghe chơi vơi anh có ai chăng lòng em cho đời yêu anh mãi thôi. Hey yo chick chick chick hey yo yo yo yo hey yo chick chick chick hey yo em mùa xuân hồng cho anh vương tơ lòng xin bờ môi thắm truyền trăm năm xuân mùa thắm đồng cho đôi lứa yêu thầm tay cầm tay mừng mùa xuân ai ơi mùa xuân đã về mùa xuân đã về mùa xuân tràn trề thắm tươi mùa xuân vui tươi mùa xuân hạnh phúc mang trong tim bao nhiêu ước mơ chúc mọi người vui vẻ chúc mọi người như ý chúc mọi người hạnh phúc nơi đây ôi xuân về chân bước đôi mười nàng xuân mỉm môi cười nhạc lòng nghe chơi vơi anh có